Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 109, trở lại Lâm Hải, canh 3, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Hải căn cứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám võ giả vẫn như cũ tiến về dã ngoại săn giết hung thú. Người bình thường hoặc là võ đồ nhóm tại hàng năm như một ngày làm việc. Hoàn toàn không có phát giác được thú triều giáng lâm. Mà ma hải đại căn cứ lộ ra nhưng đã triệt để từ bỏ Lâm Hải căn cứ. Không thông suốt biết Lâm Hải căn cứ bất kỳ người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lâm Hải căn cứ không ít cao tầng lại phát giác quỷ dị tình huống. Cũng không phải là phát hiện thú triều. Mà là phát hiện võ các cùng ngân hàng người đang tại âm thầm rút lui. Châm đối cái này loại tình huống. Một trận hội nghị bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tông sư Lý lão đầu. Cùng một đám đại võ giả. Nhao nhao hội tụ đến Lâm gia. Lâm gia dù sao cũng là trên danh nghĩa người quản lý. Mở hội nghị tự nhiên là lựa chọn Lâm gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lần này, chủ trì hội nghị lại không phải Lâm Vạn bên trong, mà là tông sư Lý lão đầu. Cũng chỉ có Lý lão đầu mới có tư cách này. Trong hội nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý lão đầu mở miệng phát biểu. Các vị, chắc chắn các ngươi có lẽ đều 10 phân rõ ràng. Hắc thành phố bên trong võ các cao tầng cơ hồ đều âm thầm rời đi. Võ các chủ vũ trọng cũng không thấy bóng dáng. Toàn bộ võ các chỉ còn lại một số nguyên bản là thuộc đối chúng ta Lâm Hải căn cứ võ giả cùng võ đồ. Mặt khác, ngân hàng cũng là như thế. Cao tầng cơ hồ đều không thấy. Căn cứ điều tra, bọn hắn đều về tới Ma Hải Đại căn cứ. Về tới Ma Hải Đại căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám đại võ giả nhao nhao nhíu mày. Là Ma Hải Đại căn cứ xảy ra chuyện rồi sao? Có đại võ giả hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý lão đầu dao động lắc lắc đầu. 337 không rõ ràng. Có lẽ là Ma Hải Đại căn cứ xảy ra chuyện rồi. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là chúng ta Lâm Hải căn cứ muốn xuất sự tình a, cái gì? Lâm Hải căn cứ muốn xuất sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản thuộc về Thiết Nha căn cứ một vị đại võ giả bật người kêu lên sợ hãi. Hắn thế nhưng là trải qua Thiết Nha căn cứ hủy diệt sự tình không lâu. Chẳng lẽ Lâm Hải căn cứ cũng phải xảy ra chuyện rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lý lão đầu phân tích đạo. Các ngươi ngẫm lại xem. Nếu là Ma Hải đại căn cứ xảy ra chuyện, ngân hàng cùng võ các những người kia trở về có chỗ lợi gì? Bọn hắn tại Ma Hải đại căn cứ bất quá là tầng dưới chót mà thôi. Nơi nào có tại Lâm Hải căn cứ thời gian trôi qua dễ chịu. Có thể bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều đi. Rõ ràng là vội vã ly khai chúng ta Lâm Hải căn cứ. Không nghĩ lưu tại nơi này. Ngoại trừ Lâm Hải căn cứ sẽ có nguy hiểm bên ngoài. Ta nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Có thể liên lạc với Ma Hải đại căn cứ sao? Tốt nhất biết rõ ràng phát sinh chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vạn bên trong nhíu mày đảo. Liên hệ không được. Lý lão đầu lắc lắc đầu. Có thể liên lạc dụng cụ truyền tin toàn bộ bị mang đi. Hơn nữa chúng ta mua sắm máy truyền tin chỉ có thể ở Lâm Hải căn cứ sử dụng. Căn bản không liên lạc được Ma Hải đại căn cứ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hay không là lúc trước hủy diệt Thiết Nha căn cứ hung thú nhóm muốn tới Lâm Hải căn cứ. Đám kia hung thú thủ lĩnh thế nhưng là một đầu vương thú A, mặc dù là yếu nhất vương thú. Nhưng thổi một ngụm khí liền đủ để giết chúng ta. Nếu là vương thú đột kích mà nói, Lâm Hải căn cứ tuyệt đối ngăn không được. Võ các cùng ngân hàng người rút đi cũng liền có nguyên nhân. Một vị đại võ giả suy đoán đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất không có khả năng. Lý lão đầu phản bác đạo. Ta phái người đi đã điều tra. Chi kia hung thú nhóm không có động tác gì. Không nên chạy tới Lâm Hải căn cứ bên này. Mặt khác, liền xem như vương thú đột kích lại như thế nào. Đầu kia vương thú bất quá là yếu nhất vương thú. Hơn nữa còn là lợi dụng đặc thù biện pháp cưỡng ép tăng lên vương thú. Chiến lực chân chính chỉ tương đương với nửa bước vương thú. Chỉ có vương thú lực lượng cùng phòng ngự. Nhưng không có vương thú tốc độ. Ma hải đại căn cứ vương cấp tồn tại có thể không ít. Tùy tiện phái một cái vương cấp liền đủ để hủy diệt đám kia hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia là tình huống như thế nào? Có đại võ giả gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không chúng ta cũng đi ma hải đại căn cứ tránh một chút. Có đại võ giả đề nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay sao? Lâm Vạn bên trong cái thứ nhất không đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta bên trong đại bộ phận đều là có gia tộc người. Chẳng lẽ muốn vứt bỏ gia tộc hay sao? Huống hồ làm sao lại có thể xác định không phải ma hải đại căn cứ đã xảy ra chuyện? Vạn nhất bên kia đang giao chiến đây. Chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Lâm Vạn bên trong mà nói chiếm được không ít đại võ giả đồng ý. Mà vừa rồi đề nghị đi tránh một chút đại võ giả bị Lý lão đầu cảnh cáo một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một tên tinh anh võ giả chạy vào báo cáo. Tông sư đại nhân, đại võ giả đại nhân nhóm. Không xong, có một cái vô cùng đáng sợ hung thú tiến vào căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tới bối rối đạo. Lý lão đầu liền vội hỏi đạo. Cái gì hung thú? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác đại võ giả cũng nhao nhao nhìn chăm chú tên kia tinh anh võ giả. Bọn hắn cũng CCDC. Muốn biết xảy ra chuyện gì? Truyền cu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Atui.net. Các đại nhân, ngay ở vừa rồi, một đầu thân dài 10 mét phi hành hung thú bay đến bên trong căn cứ. Tốc độ quá nhanh, những người khác căn bản không có kịp phản ứng. Cuối cùng cái kia đầu hung thú giống như rơi vào trung ương vườn hoa cư xá. Tinh anh võ giả nói ra. Trung ương vườn hoa cư xá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đây đám người đối cái tiểu khu này có thể không xa lạ gì. Nếu là ở thật lâu trước kia, cái tiểu khu này chỉ là phổ thông khu biệt thự. Nhưng từ khi Diệp Thiên quật khởi sau đó, cái tiểu khu này biệt thự giá cả một mực kéo lên. Chỉ là theo lấy Diệp Thiên rời đi, cư xá biệt thự giá cả mới chậm lại. Đi xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý lão đầu dẫn đường. Đại võ giả nhóm đi theo. Rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn liền đi tới trung ương vườn hoa cư xá. Lúc này, bật người đã có người tới báo cáo. Các vị đại nhân, là Diệp Thiên Tông Sư đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Tông Sư đã trở về. Đám người vui vẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chính là đi ma hải đại căn cứ. Lại tại ma hải đại căn cứ ngây người như vậy thời gian dài. Khẳng định biết rõ chuyện này nội tình. Bọn hắn có lẽ có thể từ Diệp Thiên trong miệng biết được võ các cùng ngân hàng rút đi nguyên nhân. Lý lão đầu lúc này nửa vui nửa buồn. Vui là Lâm Hải căn cứ quỷ dị tình huống có lẽ có thể lấy được giải thích. Nhưng lo là bản thân không có cách nào tùy ý chỉ huy đám người. Mà là muốn thần phục với Diệp Thiên. Tất cả nghe Diệp Thiên mà nói. Cái này chính là hắn khó chịu sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, hắn vẫn là nói ra. Cùng ta cùng đi bái kiến Diệp Thiên Tông Sư. Một nhóm đại võ giả đi theo một tên tông sư một đường đi tới. Tại trung ương vườn hoa đưa tới oanh động to lớn. Mà Diệp Thiên tông sư trở về tin tức cũng như cánh đồng dạng bay về phía Lâm Hải căn cứ các nơi. Vô số người biết Diệp Thiên trở về tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những người này hay là nên làm gì, cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc. Dù sao Diệp Thiên cấp độ này nhân vật sẽ không cùng bọn hắn có qua lại gì. Quá chú ý cũng vô dụng. Diệp Thiên biệt thự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên đang quét một chút vệ sinh. Dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều muốn ở chỗ này. Mà Tiểu Huyết nhưng có chút ghét bỏ nhìn qua bốn phía. Chủ nhân, nơi rách nát này so nhà chúng ta kém xa. Chúng ta tại sao phải ở nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta trước kia nhà. Diệp Thiên trắng Tiểu Huyết một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Huyết bật người đổi giọng đạo. Chủ nhân, ta cảm thấy được cái này bên trong rất có cổ điển phong cách. Tuyệt đối là ở lại nơi tốt a, người cái này phản ứng tốc độ cũng đúng rất nhanh a. Cầu sinh dục cũng rất mạnh. Nhìn đến người trưởng thành rất nhanh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mặt ngoài rất bình tĩnh mà nói. Nhưng nội tâm lại hết sức kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Tiểu Huyết vừa rồi thai nghén đi ra thời điểm. Còn chỉ sẽ nói đói. Khá, đi ngủ mấy cái đơn giản tư. Cái này mới qua bao lâu? Tiểu Huyết chẳng những thân thể dài đến 10 mét. Thậm chí ngay cả IQ đều bể mỹ nhân loại thiếu niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tư chất cùng trưởng thành tốc độ quá làm cho người chấn kinh. Không hổ là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tối đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.